Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tròn, càng làm cho anh không biết mình nên nhìn về phía nào mới phải. Bên đầu Sơn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện anh ấy ngốc nhìn mình. Lúc này mới giận mình, qua mấy tháng sống chung, vô đã sớm quên xấu hổ trong lòng. Bây giờ lại trở lại. Suy nghĩ một lát thì trước kia, cùng những người đàn ông kia quan hệ bừa bãi, cô căn bản không biết cái gì là dè dặt. Nhưng bây giờ ở nơi này trước mặt người đàn ông ngây ngốc, lộ ra dáng vẻ trẻ trung. Cô lắc đầu, vừa đi ngượng ngùng trong chốc lát, cắt giọng. Này, nhanh lên, tôi không phải gọi anh vào để ngẩn người nhìn tôi. Tề Dục Quân ngây ngốc nhìn cô, đột nhiên cảm thấy con người của cô y hệt quả hạnh nhân. Mũi nhỏ cao, còn có đôi môi mềm mại, không chỗ nào không trêu đùa tim của anh. Còn có cả giọng nói hờn dỗi oán trách kia, cũng quyến rũ anh, làm chuyện người oán trách kia. Cô quay lưng lại phía anh, buông một câu. Nghe lên một chút, giúp tôi cởi sát nút áo phía sau là được rồi. Được rồi, anh hoảng hốt tiến lên một bước. Ngón tay hơi run rẩy sợ lên nút áo nhỏ này. Cho dù cẩn thận hơn, cũng sẽ đụng phải da thịt trắng nõn của cô, làm cho anh không nhịn được nuốt nước miếng ở trong cổ họng. Tiếng nuốt nước miếng rõ ràng đến mức làm cho anh nghĩ cô có thể nghe được rất rõ ràng. Bà nuốt áo nhỏ hẹp kia rất chặt, giống như là khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh nén lấy một hơi, nhẹ nhàng cởi ra nút thứ nhất, thứ hai. Khi cuối cùng cũng cởi ra hết, tất cả áo lót đột nhiên buông lỏng. Anh vội vã từ từ lui về phía sau, nhanh chóng quay lưng đi. Tôi đi ra ngoài trước. Giọng nói khàn khàn khiến anh hoài nghi mình có phải bị cảm rồi hay không. Anh lo lắng không hiểu có lây cho cô hay không. Hơn nữa khi cô cảm thấy đầu ngón tay của anh sờ nhẹ lên da thịt của cô, thì cơ thể của cô đã không nhịn được khẽ run. Độ tai và gương mặt cũng khẽ ửng hồng. Cô nhanh chóng cởi áo lót xuống, cầm áo lót đặt ở trước ngực. Ngay sau đó nhanh chóng sang đôi tay ôm ngực, ngượng ngùng nhanh chóng nói. Đợi đã nào, nội y của tôi không mặc được, anh giúp tôi cài lại nút. Vừa nghe yêu cầu như thế, Tề Dục Quân không biết mình phải bây giờ coi như là hạnh phúc sắp chết hay là đang bị hành hạ tay chân. Anh hít sâu vài hơi, sau đó từ từ quay lại đi tới phía cô, lần nữa mặc lại áo lót màu hồng cho cô. Bởi vì đôi tay cô ôm ngực nên không có cách nào thấy kiểu dáng áo lót. Như bên kia không có kéo đai an toàn tốt, lại làm cho anh nhìn thấy hai núi đồi rất tròn. Hai tay của anh ở bắp đùi không ngừng nắm chặt lại rồi buông lỏng, để cho anh thiếu chút nữa cho là mình đang ngồi trên đỉnh đùa đầy gió. Hít sâu, sau đó chậm rãi kéo hai đai dây bên người của cô, thấy cô cài từng nút áo lại thật tốt. Khi tất cả nút áo đều đã cài xong, khoảng cách hai người quá gần, cô dường như là bị anh ôm vào trong ngực. Tiếng hít thở của anh ngay ở đỉnh đầu, hai tay của anh còn ở trên lưng của cô, làm cho cô không nhịn được xung động từng hồi. Trong phút chốc, trong lòng tràn ngập không khí mập mờ và cám dỗ. Kéo rèm cửa sổ lên che ánh mặt trời chói mắt bên ngoài, quang cảnh trong phòng nhu hòa ôm lấy hình dáng của hai người, giống như hoàn cảnh thân mình vùi vào trong vùng trời mê đắm, làm cho người ta có ảo giác đang mơ mộng trong thế giới thực. Sơ sơ, anh lẩm bẩm ngủ xanh tiểu nam thường gọi cô, đôi tay kìm lòng không được sao động ở trên lưng và ngang hông cô. Cô cắn môi không dám quay đầu lại, hít vào một hơi mới đáp trả lại. Sao? Ông trời, người đàn ông này sao có thể ở lúc này dù giọng nói mê người đó gọi ngủ xanh của cô. Hành động này đã đi quá đà. Anh sao có thể đơn giản thế này, làm cho cô có cảm giác bị dụ hoặc. Một tay anh vẫn còn bồi hồi trên người của cô, một tay khác từ từ ôm cô, làm cho cô dường như lưng dán vào lồng ngực phẳng lì của anh. Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực phun lên cổ của cô rồi trong tay. Cô mơ hồ đứng lên, chỉ biết anh lại dùng giọng nói mị hoặc nói qua làm cho cô không thể ngăn cản tâm tình của bản thân. Anh thích em, rất thích. Về đầu sơ dường như phải dùng lực toàn thân mới có thể khiến mình không yếu đuối ngã người trong anh. Còn muốn nghe anh rất cuộc suy nghĩ cái gì, hơi thở mập mờ này làm cho cô cảm thấy cảm giác áp bức, hít thở không thông, làm cho tim cô đập rộn lên, toát mồ hôi lạnh. Cô giống như con vật nhỏ không thể bay khỏi mặt nước, liều mạng dễ dụa nhưng vẫn tốn công vô ích. Cho nên, Tề Dục Quân vội nói, đầu cúi thấp, dường như muốn vùi sâu vào cổ của cô. Môi của anh càng thêm dán chặt trên cần cổ nhạy cảm của cô. Anh dùng khóe mắt nhìn thấy cô rũ lông mi xuống chớp chớp, cũng cảm thấy hô hấp dồn dập của cô. Mà mỗi lần tay của anh chạm tới đều có cảm nhận được xung động rõ ràng của cô. Anh đối với quan hệ nam nữ cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng phản ứng như thế chứng minh cô cũng rất có cảm giác về anh. Sau khi anh nói cho nên xong thì dừng lại quá lâu, vì đầu sơ không được hỏi tới cho nên cái gì. Anh ấy nhắm hết sâu để che giấu hồi hộp trong lòng mình. Cho nên lùi tối với anh được không? Nói xong, anh chẳng những không có cảm giác giải thoát, ngược lại càng trở nên hồi hộp hơn. Hồi hộp chờ câu trả lời của cô, hồi hộp nếu như cô để anh ra, anh nên làm sao mới phải. Viên Đầu Sơ nghe thấy lời nói trong dự liệu, ánh mắt cô ngược lại, từ từ trở nên trong veo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net